Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, tất cả đều giết chết. Thừa dịp kia ba đại phong đầu óc không có quay lại. Cùng kia dâu dê mang đến người áo đen đánh một mảnh lửa nóng. Ba người chúng ta người chợt co cẳng phi nước đại, hướng phía hỏa ngục phương hướng mà đi. Bất quá sau lưng như cũ có 7, 8 cái hắc bạch minh nhân theo đuổi không bỏ. Theo sát phía sau, trong tay tiêu thương cùng không cần tiền giống như ném tới. Để chúng ta nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, ba người chúng ta một hơi lại chạy ra ngoài ước chừng 3, 5 dặm lộ trình. Kia ba đại phong cùng dâu dê bọn người tiếng đánh nhau chợt liền nghe không được. Nhưng mà, ngay tại chúng ta coi là đã thoát khỏi ba đại phong cùng dâu dê dây dưa thời điểm. Sau lưng đuổi theo những cái kia hắc bạch minh nhân miệng bên trong đột nhiên phát ra từng tiếng kỳ quái tiếng vang, tựa như là thợ săn đang đuổi đuổi một loại nào đó dã thú lúc phát ra động tĩnh. Ngay từ đầu, chúng ta cũng xem thường. Thế nhưng là sau một lúc lâu về sau, để chúng ta không thể đoán được sự tình liền phát sinh. Nhưng gặp từ chúng ta trước mặt trong rừng cây, đột nhiên chui ra ngoài mấy cái hắc bạch minh nhân, dẫn theo tiêu thương liền ngăn chặn đường đi của chúng ta. Từng hai mặt giáp công xu thế, ngăn ở trước mặt của chúng ta. Cái này hắc bạch rừng rậm trong cũng không yên ổn a. Cảm giác so kia trên đường hoàng tuyền còn muốn hung hiểm. Khắp nơi đều là bao vây chặn đánh. Nhìn xem đối diện xông lên mấy cái kia hắc bạch minh nhân, ta chợt cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định, cùng bên người Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất nói: chúng ta không chạy, đem những này hắc bạch minh nhân trước hết giết lại nói. Một lúc bắt đầu, ta cũng không hề để ý những này hắc bạch minh nhân tiếng gào, tưởng rằng bọn hắn xua đuổi dã thú lúc phát ra động tĩnh. Kỳ thật ta hoàn toàn nghĩ sai, bọn hắn hô lên thanh âm là có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Đó chính là chiêu hô bọn hắn đồng bạn tới, cùng nhau rảo giết chúng ta. Cái này hắc bạch rừng rậm trong, ta cũng không biết đến cùng sẽ có bao nhiêu dạng này hắc bạch minh nhân. Nếu như chúng ta tiếp tục lại hướng phía trước chạy, cho dù có thể tránh thoát trước mặt những cái kia hắc bạch minh nhân, thế nhưng là theo những này hắc bạch minh nhân tiếng gào tới vây ta nhóm hắc bạch minh nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn lâm vào hắc bạch minh nhân uông dương đại hải bên trong. Đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ giết ra một đường máu, căn bản cũng không khả năng. Những này hắc bạch minh nhân thực lực, chúng ta trước đó đều được chứng kiến, 10 phần khó chơi. Độc đối bọn hắn không dùng được, thân thể cứng rắn cùng khối sắt, hơn nữa còn có một thân man lực, mỗi một cái hắc bạch minh nhân đều có thể bù đắp được một cái tu vi coi như không tệ người tu hành. Chỉ có đem trước mắt những này hắc bạch minh nhân tất cả đều giết đi, con đường phía trước chúng ta mới có thể tạm biệt một chút. Đồng thời, ta còn lo lắng một chuyện khác, chính là sợ kia hắc bạch minh nhân thủ lĩnh nếu là biết được ta đang gạt hắn, đến lúc đó lại đuổi theo, chúng ta liền phiền phức lớn rồi. Cho nên, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết hết trước mắt cùng sau lưng những này hắc bạch minh nhân, sau đó giết ra khỏi trùng vây, đến hỏa ngục. Một khi đến hỏa ngục, chúng ta liền xem như thái bình. Ta làm ra cái này quyết đoán về sau, Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất trên mặt đều hiện ra một loại thấy chết không sờn thần sắc, mà lại toàn đều nổi lên một cỗ sát khí. Long Nghiêu thân thể chợt đem trên lưng cái kia thanh tản ra lam quang bảo kiếm rút ra, bước chân dừng lại, chợt quay người thẳng hướng đuổi theo chúng ta những cái kia hắc bạch minh nhân. Tiết Tiểu Thất cũng lấy ra xứng can tử phủ lên quả cân, cùng ta sóng vai đứng chung một chỗ, chuẩn bị nghênh chiến từ hắc bạch rừng rậm trong đột nhiên xuất hiện mấy cái kia hắc bạch minh nhân. Lúc này, ta cũng một tay lấy đồng tiền kiếm từ càn khôn túi trong rút ra. Quay đầu cùng bên người Tiết Tiểu Thất nghiêm mặt nói, Tiểu Thất ca, làm phiền ngươi một việc, một hồi ta có thể muốn vận dụng cơ thể phong ấn kia vô số sông vong xuyên bên trong cô hồn dã quỷ. Hóa thành oán lực, nghe ta cao tổ ra ra nói, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nếu là một hồi ta khống chế không nổi mình thời điểm. Ngươi liền giúp một chút, chặt ta một kiếm, hoặc là nghĩ biện pháp đem ta đánh ngất đi, ta liền sợ ta không khống chế được mình thời điểm, sẽ làm bị thương đến ngươi cùng Long Nghiêu chân nhân. Tiết Tiểu Thất quay đầu nhìn ta một chút, có chút thổn thức nói ra, Tiểu Cửu, ngươi cũng đừng cùng ta nói nhảm, ngươi oán lực bộc phát thời điểm, lãnh lộ giang cao thủ như vậy đều bị ngươi đánh bay. Chỉ bằng ta, đoán chừng tại chỗ liền bị ngươi miểu sát. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên dùng oán lực tốt. Thật tẩu hỏa nhập ma, nhà ta hai vị kia lão gia tử chỉ sợ cũng không có cách nào. Không còn kịp rồi, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không ai chạy không thoát đi. Vừa rồi chuyện kia liền xin nhờ. Không đợi Tiết Tiểu Thất lần nữa há miệng, ta đã dùng đồng tiền kiếm phá vỡ ngón tay, bắt đầu thông qua dùng huyết tế phương thức thôi động chú ngữ, điều động đan điền khí hải bên trong linh lực, sau đó đem áp chế ở đan điền khí hải bên trong kia cỗ cường đại oán lực dẫn dắt ra tới. Lần này, ta không có sử dụng tinh huyết như vậy đối ta tu vi có tổn thất quá lớn tổn thương huyết chú. Ta sợ tinh huyết điều động oán lực quá nhiều, lại cùng lúc trước, hơi kém để cho ta toàn thân đều bạo liệt ra đau đớn. Thật là có chút không chịu nổi. Ta chỉ là nghĩ thử một lần, đến cùng dùng trên người mình phổ thông máu có thể hay không đem áp chế trong đan điền oán lực bảo phát đi ra, dạng này có lẽ ta sẽ khá hơn một chút. Không có nghĩ rằng, ta vừa mới dùng huyết tế phương thức thôi động lên đan điền khí hải bên trong linh lực. Đột nhiên gian, từ nơi đan điền lại sinh sinh gạt ra một cổ lực lượng cường đại. Một chút liền xông ra đan điền khí hải, nhanh chóng du tẩu cùng kỳ kinh bát mạch, sau đó khuếch tán đến thân thể mỗi một tấc da thịt. Loại kia xương cốt sinh trưởng tốt cơ bắp bị xé nứt thống khổ lần nữa hướng phía ta lan tràn mà đến. Thân lên một chút liền tăng vọt lên một cỗ lực lượng hùng hồn. Mà đúng lúc này đợi, kia năm, sau cái hắc bạch minh nhân đã cách chúng ta rất gần. Tiết Tiểu Thất đường trước một bước liền xông ra ngoài, dùng trong tay cây kia thiết xứng can tử, liền hướng phía một đầu hắc bạch minh nhân chán đập tới. Kia hắc bạch minh nhân nhấc lên cây gậy trong tay, một chút liền đâm vào Tiết Tiểu Thất xứng can tử, liền người mang xứng can tử cùng nhau bay ngược ra ngoài. Ta cảm giác con mắt của ta lại có chút đỏ lên. Bởi vì trước mắt những này hắc bạch minh nhân trong mắt ta nhìn xem lại bịt kín một tầng huyết sắc. Trong lòng loại kia sát ý khuấy động mà ra. Giờ khắc này, kia không cách nào ngăn chặn màu đen sát khí. Từ oán niệm thôi động mà ra. Từ trên thân thể phát ra. Trên người của ta lần nữa trưng bốc lên một cỗ màu đen sát khí. Sát niệm đột nhiên mà sinh, một trận huyết tinh tàn sát sắp bắt đầu. Ta nhìn đúng trước mắt cái kia đem Tiết Tiểu Thất một gậy đánh bay hắc bạch minh nhân. Thân hình chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, một chút vọt lên lão cao. Tốc độ kia nhanh tựa như là quỷ mị. Không đợi trước mắt kia hắc bạch minh nhân lần nữa giơ lên trong tay cây gậy, ta dẫn theo đồng tiền kiếm đã chạy vội tới bên cạnh hắn. Nhắm ngay ngực của hắn ổ, một kiếm liền hung hăng đâm tới, nhưng nghe được, phốc xì, một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn, trong tay đồng tiền kiếm liền đã thật sâu đâm vào kia hắc bạch minh nhân trái tim. PS, đuổi càng đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng chi đi ân tiền còn có hay không a tương đương 515 hồng bao bảng đếm ngược. Ta tới kéo cái phiếu. Cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng xong một thanh, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử.